thì ông chủ có cái món gì đấy thấy được, tôi nhìn cái đấy thì tôi đâu có dám đặt cái điều kiện xin cái này cái kia cái này, nó không mà tôi muốn nói chuyện này, tôi nói chuyện anh mà nói chuyện gì đây được, thôi rốt cuộc về ông nghĩ thì cái ông nói ông nói gì không? Tôi có bà xã đó mới nằm chỗ một tuần lễ này, trong nhà giờ không còn một vợ, không còn một đồng tiền, mà chính người đàn bà trong thời kỳ hậu sản tối thiểu phải có 2-3 bộ vàng để mà thay đổi. Bà xã tôi chỉ có một bộ duy nhất thôi. 5 đứa con nhỏ, đứa thì có cái quần bà lõn giả cầm, đứa thì có cái áo thun và bao chuồng. Không đứa nào mà được đủ hai cái áo, cục, cái áo giường cục. Tiền bạc thì không có một đồng, dạo thì hết. Thì cái gì cũng thế cho nên, thì tôi đâu có dám đặt cái điều kiện cho anh chủ, anh chủ hỏi chuyện cho cô đấy. À vậy hả? Tốt lắm, tôi biết rồi, thôi ngồi đó đi. Người đó đã đi vô lục lục lại hồi biết nhà giàu. Trời ơi, nhiều cô tiểu thơ. Được. Vô lục lên một hồi cái đó đem ra một cái bình bột cực lớn. Nói đây ra trong này có 15 lít dạo. Anh trong nhà hết dạo không? Có 15 lít. Còn đây là 20 đồng. 20 đồng bạc lúc bây giờ lớn lắm mà tôi thấy anh chị hồi lúc đó dạo có 80 xương lít. Dạo 80 xương lít. Mà 20 đồng bạc hồi đó tôi thấy mấy trăm lít dạo. Đây ra 5 cái bộ đồ để cho chị có thay có đổi nó trong cái thời kỳ mà mình có. Còn đây 15 cái bộ đồ, 5 đứa nhỏ mỗi đứa 3 bộ. Cái tổng đất lớn như chị có mang về. Chứ lo muốn hết trơn. Nó chạy trong đời của mình chưa có bao giờ mà giả tay cho mình giữ thế này. Còn đây nhiều quá, muốn hết trơn, giờ mới nói cảm ơn. Mà thấy cái cảm ơn thường quá. Nếu mà sao đứng chưa có tiền để cái tiếng gì mà nó mặn tên hơn cái tiếng cảm ơn thường. Chưa kiếm ra cái ông chủ nhà ông giọt miệng nói, thôi tôi xin cảm ơn anh nha. Ông chạy nói, ông chạy cho xin chủ là nói, ông đừng có chửi chéo được tội nghiệp xin chủ. Ông đừng chửi chéo, ông nói không hả? Tôi không có chửi chéo được tôi tin mà. Ông chửi chửi chéo rồi đó. Nếu anh chủ cho tôi được chuyện vậy tôi mừng quá, tôi chưa có tìm được cái tiếng gì mà cho nó có giá trị một tiếng cảm ơn mà tôi chưa có tìm ra. Mà kể như cái người có miệng mà không có lời, anh chủ chỉ nói vậy thôi. Nó không có người lắm nghĩ gì. Tôi cảm ơn ông mà tôi có cái lý do. Vì ở trong kinh cảm ứng cái giọng này. Ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất việc thử tam thiện, tam liên thiên tất gián diệt xuất. Mỗi ngày mà mình thấy được cái việc lành, mà nói ra được cái lời lành, làm mà để cái việc lành như vậy. Mà 3 năm thì trời phải xuống phước cho mình. Và cha tôi cũng dặn mỗi ngày phải làm được cái việc thiện, duy thiện tối lạc, làm lành được đích vui. Cho nên tôi giữ cái việc đó ra nhiều năm qua rồi. Ngày nào từ sáng thì tôi thấy mà tôi kiếm được cái việc lành tôi làm. Nhưng riêng bữa nay đó, từ sáng tới giờ 3 giờ chiều, 4 giờ chiều rồi. Không có người nào để đến với tôi cũng được. Tôi không có cái việc nào mà tôi không có cái việc nào mà tôi làm lần nữa. May quá, nhà người tới tôi, ông đem cái muối cho tôi, mình có việc tôi làm lần. Thành ra tôi cho ông cái này, ông thắng nghe lần tới ông về, ông về đi, ông đừng nói gì thôi. Tức là tôi vui rồi, ngày nay tôi hạnh phúc rồi. Thì cái ông này đó, ông ấy hết thắc mắc. Tôi kịp trên đàn cũng chưa có thấy ai, mà cái người này như ông vậy. Hồi ông cúi đầu, ông chào đi, đi về. Bây giờ mình vĩnh, mình vắng cái gì vậy? Cho nên cái sự tu hành của mình là do nơi cái lòng đạo tại tâm, Phật cũng tại tâm. Cái lòng chân thành đó. Mình làm cái việc thế mà thấy vô kỹ này, vô công mà vô danh mà vô cầu mà. Làm việc làm ra không phải vì mình mà mình làm, không phải vì được phước mà mình làm, không phải vì được cái công quả mà mình làm, không phải vì được cái tiếng hôn người ta khen mà mình làm, không phải vì được cái chuyện ơn dân ba ơn cho mình làm. Nó chỉ vô kỹ về công duy dân cho phần làm bằng cách cho là vô tư vậy. Đó là cái tâm đạo thật sự mới có giá trị. Chứ nếu như người mà ngồi trên bàn nước cái dưới chợ họ thấy cái người đi lại ăn xin, thấy cái đứa nhỏ ăn mày đi lại xin đó, họ văn thì họ nói đi đứa khác đi nhảy nhảy nhảy hoài à, có tuổi cho mà không biết cách cho như vậy, cho làm cách dành được cái chuyện gì cái người nhận họ cũng tử nữa. Còn có người thì lại cho tôi cảm ơn anh, thì hôm nay tôi có nhiều rồi tôi cho giúp làm nổi như chỗ khác nhé, những chỗ này ít thì tôi sẽ đi giải quyết mà tôi được thắng ra. Nó nói rất đơn giản thôi. Còn có người thì khi mình ngồi kế bên người đẹp nhất định là nếu mà không có người đẹp người kế bên đó thì nó không cho đâu, nhưng có người đẹp ngồi kế bên mà có người ăn xin cái lại không cho thì cũng ê mặt quá. Tôi cũng đáng cho bằng cách kêu là hết mất mất mà lấy ra lựa cái màu nhỏ nhất chứ cho bảo để cho nó có được nổi mặt nổi màu với người đẹp chứ. Nó cho bằng cách như vậy thì nó không có cái giá trị, mà cho bằng cách như là thật thà chân chất. Nó nói là có của cho mà phải biết cách cho thì cái của cho đó mới được có giá trị. Chứ mình nghĩ rằng thôi tôi bố thí cho người trời Phật sẽ bố thí cho tôi, tôi bố thí cho người này thì trời Phật sẽ bố thí được con cái, thì sao khi phải giàu có tôi bố thí cái này rồi tiếp theo cái trời Phật cho tôi đi địa phương này mà giàu sang. Thì quý vị thấy không? Cái câu nói đó là cái câu nói mà vô tình mà mình đang đăng ký rằng là phải đầu thai luân hồi kiếm kiếp rồi. Tôi bố thí kiếp này để cho kiếp sau trời Phật thưởng được tôi. Tôi đi con hãy tôi đi. Tôi đi vốn một lời mười nhà băng thượng giới cha trời đừng cho. Cái câu đó phải giáo lên cái dạy chúng ta. Tôi đi vốn một mười lời nhà băng thượng giới cha trời đừng cho. Thì thật ra không phải mà Đức Chí Tôn kêu chúng ta làm phước làm lành để mà chúng ta hiện trời trả lại cho chúng ta, mà nói rằng mấy cái vấn đề mà mình lên gieo cái nhân lành ra thì lẽ dĩ nhiên không cầu nó cũng đến, nó cũng trả lại mình. Chuyển qua đất la chữa đầu đất đội là nó trên dạng như thế. Thế phải cần kiến thức chúng ta làm cái việc thiện để chúng ta mong cho có dưới một lần mười. Chúng tôi nói nó như vậy. Cho nên mình làm đạo, làm phúc, thiên nhân bố đức do nó cái lòng nhân mình làm. Thấy là khổ sở đương tầm thiết là cho mà đừng duy cái gì hết. Nếu mình duy cái gì là cho thì tất nhiên là cái đó là có cái đổi chát rồi, có đổi chát rồi. Đã có của cho mà không biết cách cho. Ở cái tâm mới là quý nhất. Quý anh chị còn nhớ câu chuyện trong đạo của bài chúng ta lúc mới khai đạo đó, thấy người nào nhập môn vô rồi đó thì tiếp theo đó là cái ông đạo họ đạo ông chính thi sĩ, ông kiến thức là ông đang thượng tượng đi, ông là thượng tượng đi, chúng tôi dùng với nhau mà lại được tiếp tay đi. Thì có cái ông ở tầng nhiệt quá, cái nhà nghèo quá đi, cái nhà nghèo cái đất đổ nó giống như cái chuồng gà, vợ chồng con cái nó ăn uống ngủ nghỉ cũng tại chỗ đó, mà rồi có thờ cái trang lên trên này cũng tại cái phòng khách bên trước, sức dương giúp đâu năm ba thứ cây vậy đó thôi. Cho nên nó trời ơi, nhà tôi đâu có dám thờ thầy, muốn thờ thầy tất nhiên phải trang trọng, tối thiểu tôi phải cho trang trọng, chứ còn thờ thầy ở trên nó dễ chồng những cái ăn nó cái ngủ nó thở đó rồi nó mà tiếp khách cũng đó mà duyên gì cũng đó thôi. Rồi hàng ngày công cơ nó ăn mặc lôi thôi nó chẳng đưa trở ra cái chỗ thờ thượng không có mang bao nhiêu cái lời khuyên ông cũng nhất định là không dám. Rồi có bữa đó ông đi hội đồng trên, hội đồng trên đến chứ tôi kêu gọi cái tên ông kêu rồi nói như các con có kính thầy, nói con kính thầy, con kính thầy con sống cái chỗ để mà thượng tự thiên nhẫn cho hàng ngày có chỗ con cúng con tu tụng nó bạch cái tâm ra như vậy. Thầy mới gõ cơ hình bạch nhập, thầy xưa đã ngửi rồi, nói thầy đã ngửi cho tòa bạch nhập kinh rồi, nó sang trọng lắm, không phải không có nhà để cho con cháu cái bề này làm khác không thầy. Bạch nhập từ xưa đã ngửi rồi, chẳng màng hạ dưới lẫn cao nguyên, sáng càng sáng nhàng tối kể, tâm mới là quý, tâm ấy rồi xem của lão ngồi đó được ra ngoài mới được sắp cái chuyện con chắc nữa là thôi đó, rồi mới an lòng dư luận không cho mời cái nhà để với thể nguyện. Đối với thầy sang hèn tới kẻ tâm là quý, thầy không có cần sang hèn dạng nữa, những cái tâm của con tâm đạo con là quý, tâm tưởng được có thầy. Thầy là đông cha cả gốc Đông Tây, Đông Tây dẫu biết hay là không biết thì đức hiếu sinh cũng thế này, con hiếu con hướng vào tâm sẽ gặp thầy, thầy là cha cả gốc Đông Tây. Đông Tây có biết dầu không biết thì đức hiếu sinh cũng thế này, hữu thành bất ứng, hữu thành bất thân. Hãy chúng ta tưởng thầy là có thầy đấy. Cho quý anh chị còn nhớ đạo trưởng Nguyễn Liên, ông giáo sư Trần Văn Quế, lúc đó đạo trưởng Quỳnh Đức, đạo trưởng Quỳnh Đức Tiên, mà ông bị kêu với chả lấp với những lúc là xuất sắc cho đài đi đài đài này tinh đổi cái đài ấy có đủ bộ phận hết, có nào pháp đàn rồi diễn kiến rồi thành tử rồi gặp giả nào rồi nhạc tiếng đàn nữ tứ trên ra tới ngoài rồi mới nhận rủi nha. Tôi phải bữa nay mới đồng nhập bằng chơi cầu biết chi con thôi, chỉ cho cái tai nạn cái mình bình lòng để thẳng giờ mấy anh nói trời ơi, còn đàn đâu bây giờ mình nói cái khám nó mà thì lúc tự rồi có nghĩa giờ nó có cái chuồng gà, nó có cái chuồng gà chắc chưa lính nghĩa cho rồi chim vô cái chuồng gà rồi mấy ông đàn nó thắng lại rồi vẫn chung vô cái chuồng gà rồi được rồi mấy chú con dễ dàng thôi. Bây giờ dạy cho biết tương lai các con rồi, các con sẽ hết cái nghiệp, các con sẽ trở về đất liền. Thôi, con hướng vào tâm sẽ gặp thầy. Thầy là cha cả cấp Đông Tây. Đông Tây giàu biết, thì không biết, thì đức hiểu sinh cũng thế này. Kính thưa anh chị em, bệnh viên thân mến, như trên chúng ta nói, chúng tôi đã thưa thiên đạo là hoàn thiện, thì con người tu theo thiên đạo sẽ luôn luôn gửi rửa thân và tâm của mình cho nó trở nên hoàn thiện. Các đoạn thánh giáo cho nên có nêu lên một cái số chưa có toàn thiện trong lòng của mình, mình phải lo gội rửa nó ra đi. Chúng ta thường thường vấp phải vậy, cần phải gội rửa, tức là giải thoát những cái khuyết điểm nơi tâm của mình á, chứ đừng kiếm giải thoát ra ngoài. Thôi tôi lấy cho thôi như thế này, ta có nhân thân pháp với hồn, bởi hay tranh chấp dại dàng khôn, thành ma chướng. Tại vì người chướng thành là ma chướng, chứ không phải ma đâu thế. Ma ấy hại ta khó vĩnh tồn. Còn cái điểm này nữa, thân thì gây nghiệp, hại tha nhân, hành động nói năng bởi bất cần, lục tập nổi lên thì xả láng. Trời, chúng tôi nói câu này về lắm đó. Hay lục tập nổi lên thì xả láng, kể gì thiện ác quả cùng nhân. Nó bốn cà phê ra chúng ta gọi rửa rồi chúng ta giải thoát được. Thiên đạo giải thoát không có nghĩa là tu thiên đạo từ bỏ tất cả việc đời mà phải tích cực vào đời để giúp đời cho họ giác ngộ, tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Nó nuôi nhiều nhiều khổ độ chúng sanh mà, chứ đâu có bảo mình đóng cửa mình tôi nhìn luôn. Độ con người ta tiến hóa luôn trên con đường thiên đạo như mình vậy. Trong khi giúp đời, mình phải xem đây như là cái sứ mạng. Chúng ta có sáu sứ mạng vào đời, như đêm hôm tôi có nói rồi. Chúng ta là ai, từ đâu đến đây đã làm gì, sau khi chết rồi đi về đâu. Chúng ta là tiểu linh gia nhập thể, vào đời chúng ta có sáu sứ mạng, là phải tu, phải học, phải bồi dưỡng chất, phải hành đạo, phải đổi đời, phải giúp chúng sanh. Chúng ta làm sáu cái sứ mạng đó. Trong khi giúp đời, chúng ta phải xem đây như là cái sứ mạng của người giác ngộ, độ đời. Chứ không xem đây là cái lý tưởng rốt ráo để bám víu vào đó. Do đó mà mình không có ghi cái nhân. Hãy không ghi nhân thì không hưởng quả. Tinh thần xuất thế là ở cái chỗ này. Như nãy tôi nói tôi bước qua cái việc này. Nói tôi ráng tôi làm phước, tôi bố thí chứ này, mà kiếp sau cho tôi giàu. Thế quý vị có phải cái đó là cái quý vị đăng ký rằng tôi kiếp sau tôi không giải thoát không? Tôi trả lại thời gian nữa không? Rõ ràng mình đăng ký mình xin đồng bào thái trả lại. Tôi đăng ký này tôi làm phước, mà kiếp sau tôi trả lại tôi hưởng giờ xem thầy mẹ tuyển với tôi. Có phải là chúng ta đăng ký là mình trả lại đồng thái trả lại luôn người kiếm kiếp không? Nói với tôi nói rồi, mặt vô tình mà mình không muốn giải thoát gì cho mình. Cho nên những người nào muốn giải thoát đừng bao giờ có cái tư tưởng đó. Làm với cái cách là vô công, vô chữ, vô công, vô dân, vô cầu. Cái xuất thế của Đạo Cao Đài mà Đức Chí Tôn, Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta rất rõ ràng. Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói cái vấn đề xuất thế hay nhập thế đó là một cái nhóm từ để nó tượng trưng cái tinh thần của Cao Đài thôi. Chứ còn mình ở đây chứ phải mình tự vô lại tới đây gọi là nhập thế. Hay vậy, mình ở đây rồi hết cuộc đời rồi mình cũng rời xác vào cái vùng đất mẹ ở tại đây. Chứ còn mình đâu có đi đâu đâu mà gọi là xuất thế. Như vậy thì cái xuất thế nhập thế nó không có cái nghĩa nào. Như vậy mà Đức Giang Thu Bồ Tát nhập thế là mình phải nhập thế là vì mình thương chúng sanh. Nhập thế đang làm công việc mà tự bỏ độ tha, tự giác giác tha, yêu thương chúng sanh nhập thế. Mà xuất thế cái gì? Xuất thế là mình không có ở trong cái hàng ngũ của kẻ thế tục mà bắt cái con cá tặc nhỏ xíu mà đem nhưỡng cái lóc, bắt con tép mà đem nhưỡng con cá chân vàng rất lớn. Là cái thế tục, cái lòng của họ như vậy. Họ làm một mà họ muốn có người lời, họ cho ra một cái ơn nghĩa gọi là viện trợ hay là tương thân tương trợ thì có một, mà rồi họ sẽ được trở lại cái người lời. Mà tinh thần xuất thế đã có đài là không có cái gì trở lại hết. Thì giúp cho đây là lấy cái sự nhu cầu của anh, của chị hay giúp nhu cầu của cái người đối diện, những khổ sở tâm gì đó tôi làm rồi thôi, cho tâm lòng tôi thanh thản thôi. Cái đó là giúp xuất thế. Cho nên biết dân tôi người khác nha, xuất thế là không lụy thế tình, mình không lụy như những người khác. Đi cúng cửa, đi làm cái đó nằm tuần với ba ngọ, cứ mỗi ngọ là 200 ngàn, mỗi ngọ 300 ngàn. Nếu người ta năng nỉ quá thì xin bớt, nó bớt lỗ làm sao. Tôi cũng xin ba ngọ mà biết bớt cái lỗ làm sao. Có 300 ngàn ngọ, ba ngọ, 900 ngàn. Rồi chúng tôi lúc đó đó, Đạo Cao Đài chúng ta, hãy chừng nào mà cái quan tài mà chưa có động quan hết, dòng lẽ 2 ngày 3 ngày 5 ngày chúng ta vẫn tụng kinh cuối cùng rồi thôi, không có động tư nào hết. Thế là chúng ta xuất thế, mình nhập thế để mình giúp cho cái gia đình này trong khi tan khó. Mình xuất thế là mình không có cái cầu lợi như thường tình có thế tục, mình đứng ra ngoài cái dòng cầu vinh cầu lợi đó. Mình cái xuất thế cái nhập thế đã có đài là có nghĩa như vậy. chứ đâu có phải tựa đâu mà nói cái hay nói được mà hay là rồi mình bỏ đây nghĩ đâu gọi là thức vậy thì nhập thế trong tinh thần thức thế nhập thế để giúp người trong tinh thần thức thế này không cầu lợi thức thế là không nghĩ thế tình trong khi hòa điệu với nhân sinh phải đâu thức thế là mê thế đó là xa thế đó phải đâu thức thế là xa thế mà chính vì yêu cả chúng sinh thế bảo cũng giúp đời nhân đạo cũng giúp đời nhưng thế bảo khác hơn nhân đạo là ở cái chỗ đó nhân đạo làm với cái mục đích là để thụ hưởng ở ngày mai hoặc là để cái dân tốt ta khen mình hay hoặc có cái lợi gì đó người ta trả ơn cho mình để nó lớn nghĩa cho mình hoặc là để cái quyền thế ở trên là nhỏ ơn nuôi móc xuống cho mình có địa vị trong xã hội dân dân đã có cái ý hưởng thụ hưởng kết quả thì vô tình mình đã gieo cái nhân luân hồi trở lại tức là cái chuẩn bị mà phản nghĩa là với cái giải thoát này. Thiên đạo làm với mục đích giết đầu tiến hóa chứ không mong giận cái khi trở lại cho mình cả đó mới thiệt là giết được cái mầm luân hồi sanh tử người tu tiên bảo dễ thôi có con mắt nhìn đời khác hơn người thế tục xem tất cả việc đời chỉ là hiện tượng là ảo ảnh là tạm bợ là huyễn ảo có đó rồi mất đó dạng sự luôn luôn thay đổi biến dịch vô thường hữu hình thì hữu hoại do đó mà không có cái gì cám dỗ dối dạc đam mê đối với người có ý thức thì tôi ta thiên đạo để giải thoát hết và cuối cùng là cái phần phương pháp thực hành hồi sớm bây giờ là viện dẫn nêu cái lý giải nó như vậy đó nhưng còn thực hành phải làm sao vì cái bài hôm nay cái mức này là cái mức mà quan trọng nhất theo tôi kỹ làm tí anh chị ai cũng có thức đặt ra một cái kế sách về thực hành tùy theo mỗi người mà nói ra chính bản thân tôi thì tôi thấy thực hành như thế này đó. Là rất thích hợp là với cái trình độ tiếng nói của tôi thì tôi nêu lên đây để làm cái gợi ý thôi nếu như anh chị thấy mà nó đúng thì có thể làm dễ được thì cứ việc làm còn không thì mình có thể mình sáng tạo ra một cái công thức khác để mà mình giải thoát thế thôi thì về phương pháp thực hành cũng nhắm về cái đối tượng thân và tâm không thì chúng ta chỉ có thân với tâm thôi à mà tự kiếm những chỗ nào của thân nó bất toàn thì tức là chỉnh cái thân tu chỗ nào cái tâm nó bất toàn thì tức là tu chỉnh cái tâm này nếu bỏ cái thân thì không có đạo đạo ở trong thân mà nếu bỏ thân thì không có đạo nếu như tưởng tượng bỏ thân rồi đi tìm tìm và tìm đạo rồi cái khác lúc đó tìm lông rùa sừng thỏ mà thôi giải thoát giúp linh hồn sanh tử mới là rốt ráo tuy nhiên ở trong đời chúng ta có rất nhiều cái vấn đề cần phải giải thoát không nên xem thường nó có giải thoát những cái điều tầm thường nhiều cái tầm thường nó kết hợp với cái phi thường chúng ta sẽ giải thoát những cái vặt vãnh cái râu ria cái nhấn nhóc như sớm bây giờ kể rồi chúng ta sẽ đạt được một cái phi thường cái giải thoát nó rốt ráo trực tiếp lên hồi sinh tử của chúng ta chứ chúng ta bỏ thân bỏ tâm mà đi thả mồi bắt bánh, chẳng khác nào như chúng ta tìm lông rồi tìm thỏ. Các hồi nhỏ cái gì lớn lớn tuổi như đây, các đại trưởng Địa Minh, chúng ta và quý vị nơi đây hiện giờ cái 6-70 tuổi cũng còn nhớ cái bài học rút dân giáo pha khư. Câu chuyện như nay đó, câu chuyện kể như thế này, cái con chó nó đang đi đợi cái quán mà bán thịt quay đó, nó gặp thịt quay ngon đó, nhảy lên nó chốt một cái một phần tư con heo, nó chạy đi. Cái người tàu đã thấy nó quán chó bắt chó bắt chó bắt chó tuấn mà nhau cả trời tính được con chó, mà chó nó chạy thoát rồi, nó chạy thoát rồi tới bờ sông, rồi sông người nó chạy lên cái cầu, nhảy lên cái cầu sông lớn ở dưới thì nước sông gieo nó thấy cái hình bóng như con nào kiếm vậy. Nhưng chó chúng ta lên tới nửa cầu thấy mệt, nó đã nhìn lại để ăn. Nhưng mà anh ta ngó với cái bóng, anh ta không về cái bóng của anh ta. Nó nói, ủa, ở dưới mặt nước tôi cũng có một con chó, mà nó ngậm cái miếng thịt lớn bằng hai miếng thịt của mình nè. Vậy thì cái miếng thịt của mình đã nhỏ hơn cái miếng thịt của con chó ở dưới. Thôi, nhảy rồi đi, nhảy xuống nước để mà dồi dành với con chó kia, làm lấy cái miếng thịt lớn này. Rốt cuộc rồi nè, nhảy còn có gì đâu, thả mồi bắt bún thôi. Cho nên bài học của tôi vẫn nhớ tới giờ. Chó kia chết quán cơm lại xích, bỗng dưới ngay miếng thịt tha lôi, chủ quán vừa gậy vơ rơi, chó ta chạy thoát ra ngoài bờ sông. Tàu ngang đắt nước sông như lộc, nhẽo đàn xe nghỉ nhật toan phơi, dương đông nước mát phẩm vơi, như cầu uống lộn bóng trời đai xanh. Chó ngậm thịt cuối trong mặt nước, miếng thịt nào nếu được thì to, dễ dàng nhảy xuống tâm hồn, nhé mày đầm mỏ ham dồ miếng kia, nào có biết là tia ánh sáng thịt trong mồm bỏ lãng tư sân, thả mồi bắt đứng giữa dần, miếng ngon kề miệng mà không được gì, ấy là tham thân. Kết quả của nhà dân ấy là tham thân. Cái tự tử vào một phần tư của hải quê, người đã bạn đã bả đi, nói một tiếng là chạy lớn lớn chạy đi. Cho nên chúng ta trên con đường tu hành chúng ta cũng vậy, chúng ta coi chừng nên xem cái gương của cái con chó đó, mà mình đừng có bỏ cái việc quan trọng nhất là cái gì, nó vừa cái tầm giới của mình, có phân đạo hạnh thương yêu hòa ái, còn chết tương thân tương trợ lẫn nhau, tối đửa tắt đèn, khó ngờ giúp nhau vân vân. Cái đó là cái tình gắn bó bản đạo trong một cánh tết như vậy nhé, làm được cái gì đó là thực tế. Đó là con đường để giải thoát, chứ đừng có được tìm cái gì nên giận sâu xa đâu nhé. Nói tóm lại, chúng ta có thân với tâm, hàng ngày phải kiểm điểm mình, nhất nhật tâm tỉnh ngô thân giả, mỗi ngày phải xét mình ba lần, sáng thức dậy, trưa thức dậy, chiều tối đi ngủ, ngày nay mình có những cái lời gì tốt, những cái lời gì đẹp, ngày nay mình có những ý tưởng gì ngay chánh, có những cái ý tưởng gì tài dạy, ngày nay mình có cái hành động gì mà giúp ích cho đời cho đạo, ngày nay mình có những hành động gì mà làm hại đời hại đạo. Nhất nhật tâm tỉnh ngô thân giả, mình kiểm điểm là mình sẽ thấy ngay, mình thấy cái gì do này cái thân nó bất toàn là phải sửa tu chỉnh lại cho nó toàn, còn cái tâm mà bất toàn thì mình sửa lại cái chỗ bất toàn này, là tu là sửa chỗ này nó như vậy. Có thân phải xét thân cho kỹ, sau tôi ra nhân dĩ con nhà người, chúng đều lưu lẫn ăn chi, hải vân và để trò cười thế nhân. Thân tôi quý thì thân phải chỉnh, chỉnh những điều bất chính bất chân, mẹ vô tạo quá nhục thân, nhỏ nhờ sữa mẹ lấy cơm đất trời. Trong năm chúng ta là có người viền thưởng tôi bỏ không được, có người vô viền thuốc điếu tôi bỏ không được. Hồi nhỏ má mình đâu có nuôi mình bằng rượu hay thuốc điếu, nhỏ nhờ sữa mẹ lấy cơm đất trời. Bởi bắt trước theo đời theo đọa, rượu, cà phê, thuốc lá, cầu cao, cái chuyện nào còn cầu nên nhớ cho mình. Thì ke, ma túy đủ màu, tứ tường bốn dứt, tự rào, lấy thân. Ở trên tôi có cái chị, có lúc thì tôi cũng buồn. Các chị không ai nói dấu hơn là chị Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Hoàng, Lập Hạnh nhân vô trận. Chị hay lắm, vui vẻ bảo có gì cũng hay. Chẳng ràng làm công giáo, công phu, công trình, chẳng làm cống tiến điện mà. Bao nhiêu mà, nổi cái chuyện mà lúc giờ rồi, bỏ cái mở số 5 giờ rồi, cái tay chỉ đưa ra cũng ra, trả 60-70 triệu bạc. Thì chị không hơn là, tôi nói chị còn có một điểm chơi được chị. Không đến gì. Chị một ngày nào đó nha, chị công duyên quả mãn thì chị mà chị được siêu thoát về để cảnh giới thượng liên, chị phải cởi xuống thế gian nha. Phải thật ra nghĩ vậy. Biết trên sao không? Chị đi đâu cái thích cầu nó tò tò hay gì. Nếu chị về cung đêm mà chẳng chị thèm cầu đó, chị phải đi xuống thế gian. Chứ để làm gì có cầu. Chị cười thôi, chứ cười là tốt cho tát rồi. Chứ thôi tôi tự xá rồi, tôi về thôi rồi. Tôi cứ cố gắng tôi bỏ, tôi cố gắng tôi bỏ. Vậy tu thì phải sửa mình để giải thoát những cái chỗ, những khổ lụy cho thân và cho tâm. Sửa hẹp hòi, trở nên đại lượng. Sửa say xưa và tướng nguyên ra. Trời ơi, nếu mà chúng ta mặc áo đỏ xanh đen, xanh bóng áo dài thế này là cái mặt đỏ chết, chứ nói càng nhàn nhẹ đi. Thế tới cả lười ra cái đóng ôm gì. Sửa cái cây xưa cho ra tướng nguyên ra. Sửa điều nhĩ tướng nói càng. Cho ra mực thước đoan ca ngôn từ. Sửa cho hết thói hư tật xấu. Cho ra người phúc hậu hiền nhân, đó là giải thoát tự thân. Thấy ngày thân tâm ấy khó tầm đường tôi. Ví dụ tôi sống thì tôi có nói đi giải thoát, tôi chưa dùng kịch lạc đâu, thân với tâm mình thôi. Thấy cái tệ đó là phải chỉnh mà. Kính thưa chư thượng viên lưỡng phái thân mến, trên đây là những phương cách và đạo hạnh rất thông thường mà người tu, người tín hữu đạo nào cũng cần phải có. Phải tu, phải sửa, phải giải thoát. Trước hết là phải giải thoát những cái nhược điểm phàm phu tục tử, để chuyển như những cái phần này thấm thiện đứng đắn ở trong con người của mình. Đó là điều kiện sơ đẳng cần phải có. Nếu thiếu những điều kiện sơ đẳng đó ở cơ bản về tâm địa, tấm tình, nết na, đức hạnh thì không mong gì giải thoát cái kia nữa cả. Về phương diện giải thoát của tiên đạo lại còn có cái giai tầng cao hơn mà cái tôi nói thì sống bây giờ. Đó là cái tâm thần của hành giả. Bởi vì tâm thần là yếu tố tối thượng, là hành trang thiết yếu trên con đường giải thoát. Tâm thần mới nói trắng ra, trong khi quý anh quý chị ngồi ngạc kêu là tịnh hư vô, tịnh thủ hư vô. Cái tâm thần mình có được tịnh thủ hư vô hay không? Hay con cứ vẫn ngồi để vẫn vẫn ngồi đó, vẫn làm chửi lên hít vô thở ra mà cái tâm phấn đầu này, tâm phấn đầu kia, tâm phấn đầu nọ, cái tâm nó vâng giữ nổi tôi, sao khi hạ sửa. xíu cái tâm thần đó là cái quan trọng vô cùng. Mình làm như vậy là không có giải thoát gì hết. Bởi vì tâm thần là yếu tố tối thượng, là hành trang thiết yếu trên con đường tu tịnh để giải thoát. Tâm thần con người gốc từ thiên chân, từ cái tâm của Thượng Đế. Tu luyện cái tâm thần này cho vững rồi thì gọi là đắc nhất. Mà đắc nhất thì dạng sự tất. Giờ này cái đất của trời, cái đất thiên, địa thiên, đầu đất trời, trên đất đất mà lập nên con người, trong con người chúng ta có âm dương. Mà chúng ta giữ được cái nhất tâm đó, chúng ta đã đạt được cái nhất tâm đó, thì chúng ta là một người đại nhân rồi, đại nhân rồi. Mà nếu chúng ta mà đạt được âm dương chi khí thì chúng ta thành trời. Từ cái con người mà trở nên con người lớn, mà trở nên đại nhân thiên. Thần, cái thần chúng ta, cái thần chúng ta là mở cái ngang trong cái những cái ngang như tiên. Cái thần chúng ta vững rồi thì linh hoạt và xuất thân mọi lẽ. Thần vững rồi thì là đức trọng, mà đức trọng thì quỷ thần sanh, quỷ thần của cái sở xuống nể chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một đời sống độc lập, tự thân, cái ngoại cảnh không chi phối chúng ta được, không có gì làm cho thần chúng ta dao động cả, lúc nào cũng thường tự tại, tự do. Dạ. Tôi nói cái này là cái thông thường mà mấy quý anh chị có để ý không? Trước khi quý anh chị mà đi vô mà tỉnh giờ ký nó như giờ mẹ hay bắt người tỉnh giờ ngó cũng như có chừng mình thấy chuẩn bị hết á, ở dưới bếp phải tắt lửa, tắt điện, tắt mình kia hết rồi, nấu nướng chiên tàu cũng vậy, phải cơm rồi mới đi tỉnh, đừng để dở dang nổi chừng nữa, rồi nổi chừng cái rồi tâm nó tốt. Hay bắt là có quần nó tốt thì đi chùa về cũng nó tốt, những đầu dưới thôi mình phải dọn dẹp cách lấy kỹ cơm, đừng để ngoài. Tôi nói như thế này, nếu không kia là quý chị là quý cô mà thuê những cái y phục mà xoa tiếp thì tôi để có một cái trả mấy trăm ngàn đồng đó. Bây giờ ngồi đựng lên nhiên nhiên lên nghe biết nhớ chơi lên việc bán hình dung của mẹ rồi, mẹ đi nhớ chơi lên việc mẹ đánh đánh hai cái tuần hai đầu rồi nó có cái mất điều này, nó mất mấy cái quần áo dưới của mình, nó bỏ vào hai cái tuần thì chết rồi. Rồi trong bụng nhai nhớ cái nhai nhớ như vậy, nó thấy không, cái tâm mình bây giờ nó ở tại chỗ cái tàu hơi đó chứ nó không có ngồi tịnh như đâu. Tôi nói rất rất thông thường thôi. Hôm kia ở trong nhà chúng ta trong đêm thôi thì gặp nắng rề dưới bếp rồi, ví dụ chị thích ăn thích uống mà chịu còn cái gì đại điện nó chó treo mèo đậy để vậy nó phá. Chứ còn nếu trong lúc bây giờ là tí mà đêm ngồi tịnh nghe cái rỗng nó dứt dạng nó rề có gì nghe cái rỗng cái gì vậy nghe cái rỗng cái gì vậy. Mình ngồi trong cái phòng tối không ai thấy mình lên nhưng cái mặt của mình ngẩng về cái chỗ bên rỗng cái tâm ý cái gì kìa, có phải ăn trộm nó vô rồi nó đi nó dướng đồ không? Hay là chó mèo thì nó vô nó lục cứ thấy vậy thôi, nó bật đèn lên chúng tôi đầy điện đầy điện chẳng ngoài cái gì chúng ngồi tỉnh cái việc lúc chúng ta tỉnh như có rau đâu mà không, nó đi ngồi tỉnh đi có kỳ quá thôi ngồi đó cho giá cho hết giờ. Mà ngồi thì cứ như ai nhớ nghe cái gì phải cái rỗng gì kìa, cái gì phải cái rỗng gì kìa, ăn trộm hay chó mèo, cái gì nó rỗng gì kìa. Cái gì phải giải thoát ngay cái chỗ đó, cái giải thoát ngay cái chỗ đó đi. Mình phải tạo cái điều kiện đó. Cái hết rất là đơn giản, mà ai chúng ta cũng gặp cái việc đó kìa. Giải thoát trong lúc ngồi thiền, đó là bước đầu tiên cho đường thiên đạo giải thoát. Bởi vì thiền là diệt niệm, diệt niệm. Cái giữ chân sẹt sẹt như ngồi bắt ứng ký, đi viên giúp cái thì thôi, nó niệm mà. nhớ việc năm tàu bắt đầu nhớ việc là tàu lao thế hạ sĩ nó nhớ đủ thứ rồi nó như vậy là nó diệt niệm thiền là diệt niệm hãy diệt niệm được thì tự do thì thông dông thì tự tại nếu khi vào rồi này duy trì được cái trạng thái diệt niệm đó thì chúng ta sẽ thông dông tự tại trước mọi sự vật thì đó là cái giải thoát tự tại vô ngại rồi chứ còn cái gì nữa cần gì phải kiếm đi đâu giải thoát đâu được nữa. Tiếp theo cái gì tôi nói tới đây từ 7 giờ tới đến 8 giờ rưỡi tiếng rưỡi rồi phần trước đó tôi không tóm được thì cái bài giảng hôm nay gồm có mấy cái trọng điểm nhỏ nhỏ thôi, hai trọng điểm thôi để giúp quý vị dễ nhớ dung hội. Tôi xin tóm được cái bài giảng này gồm có hai trọng điểm như sau. Trọng điểm thứ một, con người có pháp có hồn thì phải tu giải thoát hai cái phần đó chứ đừng giải thoát cái gì khác hơn. Về phần pháp, trong mấy mươi năm sinh sống tại cõi trần đời này, mình phải có những cái mối dây liên hệ buộc ràng với xã hội nhân sinh gia đình, những đạo lý nghĩa tình đó cần hóa giải bằng cách hoàn thiện mình và hoàn thiện tha nhân, đem hết công sức tâm lực của mình cống hiến cho đời để trang trải kiếp duy nhân về cái phần nhân đạo thực hành. Trọng điểm hai, về cái phần hồn thì phải lo tu sửa bồi dưỡng tâm địa tánh trần nết na đức hạnh. Tôi kể một hơi, tâm địa tánh tình nết na đức hạnh cái tám cái thì thật ra chỉ có cái tâm mà thôi, nhưng mà nó biến dưới mình ra tâm địa tánh tình nết na đức hạnh đó là tu sửa cái đó. Nếu không lo tu sửa không lo giải thoát cái đó đừng mong mình bị giải thoát cái gì khác nữa. Như thả mồi gấp đóng như con chó này, cái nếu về cái tâm miệng này không có ăn nó nhả ra này nhảy thôi nó dần dịch cái mấy vật kia lớn hơn. Tôi nói bây giờ là hiện lực chúng ta trong đạo trong nước chúng ta có nhiều cái giáo phái nhiều cái đạo ra đời, họ đưa nhiều cái tà thuật ra rất là hấp dẫn rất là quyến rũ, mà phải tìm cái anh mấy cái chị mấy cô mà phải tìm mấy cái tà thuật đó mà mình mở bài cho mình mà mình sao lãng chạy theo cái đó là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta có tôn giáo, có chùa, có thất, có thầy, có bạn, có đạo, có pháp môn, có đủ thứ cho mình. Chúng ta yên lòng mà tu đi, đừng thả ngồi bắt bóng đi. Hãy dùng mấy cái tà thuật họ chinh phục mình. Chứ sự thật ra biết cái bề trái bên trong nó có nhiều thứ. Nó ánh môn nhiều, có pháp trái ghê lắm. Chúng ta có chừng bị lầm. Vì con người chúng ta là hàng tối linh, có cái gốc thiên chân, có gốc thiên phú. Đó là cái tâm và cái thần, nhắc đi nhắc lại cũng tâm với thần lưỡng nghi, biết lo tu luyện bồi dưỡng cái gốc này, cái gốc tâm thần này cho thâm căn cố đế. Thâm căn nghĩa là cái gốc phải cho nó sâu xuống, cố đế là cái rễ cho nó ăn sâu xuống. Cái cây mà trồng mà thâm căn cố đế thì không bao giờ có gốc có rễ được hết. À, tới giờ có khi chúng ta nghe nói thâm căn cố đế mà hôm nay phân tích cái gì, căn là gốc, đế là rễ, cái cây nào mà có cái gốc cái rễ là trồng sâu xuống lòng đất, không bao giờ gió bão nào mà cấp được cái cây. Cái gốc này chúng ta làm cho nó vững, cho thâm căn cố đế, thì mình có cuộc đời sống độc lập, nội tâm, tự tại vô ngại, hạnh phúc vĩnh cửu. Cái chỗ này Đức Đồng Thương lỡ lỡ có dạy chúng ta mấy câu thơ ra đây. Thương đạo là đường lưỡi liễm ngờ tâm. Do ông định nghĩa thương đạo liền. Thương đạo là đường lưỡi liễm tâm. Tâm hằng thánh thiện đoạn ngư hôn ngờ trầm. Khi đi vô ngồi phải sáng suốt, phải tỉnh táo, chứ đừng có ngủ gục rồi. Ngu là không cần, nếu đi ngồi tỉnh mà ngủ gục là nguy rồi. Cái tâm mà để chứ tẩm thử với vôi dễ dữ được lắm. Con nắp kia như vậy cái đấy ý, thì tấm sáng này cái tấm đèn thưa xuống nhờ cái có tấm sáng nó mà làm cho mình không có ngủ được, chứ nó nhắm mắt chính mắt lại đi vô vào tỉnh thức ngủ được. Tôi nói cái chuyện này nó có lãng mai trên minh lý xã hội. Có bữa đó hậu đàn cơ, cái đàn cơ chuyện là khuya từ 8 giờ tới này cho đến 2 giờ đêm này. Rồi mấy bà mấy chị thập vị nữ đồ đó ngồi hậu đàn, thì mấy bà ngồi đàn này chính mình ngủ gục. Đó là mấy bé băng ngồi tỉnh mà hành pháp tôi thấy khuya quá rồi còn ngủ gục. Ngủ gục không biết làm sao, không biết ngủ gục. Có phải cấm đầu tới được không ấy, cấm đầu tới hai cái tay nó mình chởi được. Nhà bật ngửa ra, đưa mà bật ngửa ra nó muốn ngay cái gì nó tấm. Nó chọt lên cái linh, cái nào nó chớp nó chở. Nó cấm đầu, nó phàn nàn cầu nhau, là chế giới một chút. Kề lúc đó nó ngừng, kề lúc đó đứt điểm đi. Thế nhưng nó hưởng những cái rồi, tự nhiên cái chế giới phàn nàn ấy. Đó cũng minh thiện, cái chuyện Đức Bát Nhã Tiền Sư vậy. Ông đó không có làm bốn câu thơ để kêu gọi cái đạo tỷ đó, mà đạo tỷ đó giống như là diệu thần đó. Mà tôi có nhớ hai câu thơ, hầu đàn tâm chẳng cẩn chân minh, ngủ gục co chân chọt bản mình. Làm chỉ xấu hổ.